Chạy bên YouTube, sau đó là chúng ta sẽ làm thơ tán em Nguyệt để cho thằng Truyền. Hôm nay anh chị em mình sẽ cùng cứu thằng Truyền một phen. Hôm nay chúng ta cùng cứu thằng Truyền một phen, làm thơ tán Nguyệt. Hello anh chị em của YouTube, hello Hùng Thanh, hello Bá Vương, hello Đồng Đồng, hello Nguyễn Sĩ, hello Kiệt Tóc Dài, hello Lê Văn Tấn, hello Nguyễn Công Mỹ, hello Nhã Lê, em hello chị Nhã Lê, hello Đới Quốc Chiến, hello Cường Nguyễn, em hello anh Thu Hà Tây. Anh chị em vào đi để chúng ta chuẩn bị làm thơ tán em Nguyệt cho Truyền Truyền, Nguyễn Truyền. Hello Văn Chí, hello Hải Ngô, hello Giang Vũ, hello Còi Em, hello A Khánh, hello Anh Phương, hello Thế Sam, hello Trần Văn Lực. Rồi, chúng ta làm chuyên đề tán em Nguyệt nhá. Truyền đã sẵn sàng giấy tờ chưa, giấy bút chưa để chúng ta ghi vào này. Thơ tán em Nguyệt. Nào, chúng ta sẽ làm thơ kiểu lục bát để cho nó dễ. Trăng kia sáng tỏ trên trời, đêm nay nằm nhớ tơi bời Nguyệt ơi, ước gì hôm ấy sang chơi, ước gì hôm ấy anh sơi được nàng, đêm về tim đập xốn sang, chỉ mong được thấy Nguyệt đang đêm về. Đêm về gì nhỉ? Đêm về tim thấy xốn sang, chỉ mong được thấy Nguyệt đang. Không được. Cái từ đấy không gieo được. Chỉ mong được thấy Nguyệt đang. Tại sao tôi cứ nghĩ đến cái từ đấy nhỉ? Chỉ mong được thấy rồi Nguyệt đang không tụt quần. Bỏ cái từ tụt quần đấy đi. Từ đấy nó thô tục. Làm thơ nó không được thô tục. Nó phải ước gì à? Đêm về tim thấy xốn sang, chỉ mong được thấy Nguyệt đang. Không được dùng từ tụt quần. Chỉ mong được thấy Nguyệt đang cười. Không được. Chỉ mong được thấy Nguyệt đang. Nguyệt đang. Đấy nhá, còn Nguyệt đang gì anh em tự điền vào. Đấy. Anh em còn cái gì thì tự điền vào. Còn đây là tôi ghim bình luận một đoạn thơ của Chu Văn Huy. Đây. Huy nó làm thơ như thế này. Nhớ Nguyệt mất cả ngày rồi, loanh quanh hết đứng lại ngồi không yên. Mạnh dạn hỏi câu đầu tiên, Nguyệt ăn món đầu tiên là gì? Xe kích thì có hai kỳ, Nguyệt ăn cơm với món mì hay dưa? Ngày nắng phải có ngày mưa, hỏi rằng Nguyệt đã cơm chưa hay rồi đấy. Của chú Văn Huy cũng được. Còn của anh thì cũng được. Còn cái từ Nguyệt đang thì anh chịu, anh em tự điền hộ đi được cái phần đấy. Nguyệt đang đánh vần. Ok, Nguyệt đang đánh vần. Cảm ơn Chi Chi đã tặng sao. Được chưa? Thôi nhá, đấy là chúng ta truyền chép vào nha em nhá. Anh chúc em sớm tán được em Nguyệt. Và sẽ sớm thấy nó đang làm gì làm. Ok. Anh làm thơ xong là anh quên rồi, anh không có nhớ gì đâu. Nên là ghi chép lại ngay cho kịp. Anh hello với Diệu Linh. Ok, chúng ta vào công trình nha các bạn. Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin kính chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 2 cũng là kết thúc của Cậu Cẩn diệt băng đảng xã hội đen. Ở tập ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy rằng đám xã hội đen do lão Nam gần như là cầm đầu cả một cái mảng tối của thành phố. Và bọn họ đã rất là có những hành động rất là tàn ác, đặc biệt là đã sát hại anh Sơn, là một chiến sĩ nằm vùng cùng với cả gia đình anh một cách rất là tàn nhẫn, cũng có những cái màn tra tấn cực kỳ man dợ, đúng không ạ? Chúng ta nghe mà đến giận cả người. Tuy nhiên rằng là lão Nam đó lại bị hồn ma của gia đình anh Sơn về đeo bám, để nỗi ăn không ngon, ngủ không yên. Thế nên là lão quyết định đã tìm đến bọn thằng Hậu Quả, là 5 tên tà tu cực kỳ tàn ác, đã sẵn sàng làm bất chấp mọi thứ, miễn sao để đạt được cái lợi ích của mình, đó là tiền, là quyền lực. Mọi sự vẫn cứ tiếp tục như vậy cho đến khi mà bọn cậu Cẩn, Hải Nghéo và Long Đầu Đất đã Hải Nghẹo đấy và Long Đầu Đất đã vô tình là đi và bắt gặp hồn ma của gia đình anh Sơn. Cùng lúc đó thì lại va chạm với cô Hân và anh Vũ là đồng đội của anh Sơn, vẫn đang theo dõi vụ án đó. Và họ đã bắt kết thành một đội với nhau và quyết định là lên kế hoạch để xử lý cái vụ án này. Và bây giờ thì họ sẽ đối đầu trực tiếp với đám của lão Nam và thằng Hậu Quả ra sao, chúng ta sẽ cùng xem tiếp. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Phi Long qua Facebook của tác giả mà Tuấn đang ghi bình luận ở trên fanpage. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Nhờ sự trợ giúp của bọn thằng Hậu Quả và đàn em, việc làm ăn của lão Nam càng ngày càng phất. Lão như là vị vua không ngai trong thế giới ngầm, đặc biệt là cầm đầu trong giới tội phạm. Càng ngày lão Nam càng tàn nhẫn, thay vì chỉ trừng trị những kẻ dám xâm phạm vào việc làm ăn của lão bằng cách đánh đập, thì nay lão giết luôn, không cần nhiều lời. Thủ đoạn giết người của lão cũng vô cùng tàn độc. Lão hành hạ những kẻ đó phải chịu đau đớn trước khi bị lão giết. Có lẽ chiếc dây chuyền với mặt dây gỗ có khắc hình thù kỳ quái mà thằng Hậu Quả đưa cho lão đeo bên người đã giúp lão càng tàn bạo hơn, lại càng thêm phát triển. Lão cũng không có hẹp hòi gì với thằng Hậu Quả và đám đàn em. Ngoài ra lão còn giúp thằng Hậu khi hắn cần luyện chế bùa phép. Thứ đặc biệt đó chính là mạng người. Có lần lão vào phòng của thằng Hậu ở dưới tầng hầm, thấy hắn đang liếm con dao, nhìn đứa con gái trẻ bị trói chặt ở trên bàn bằng ánh mắt thèm khát. Đây đâu phải ai xa lạ, chính là đứa con gái của chùm băng nhóm đối địch với lão. Lão nhèo nhèo mắt nhìn rồi sau đó quay sang thằng Hậu Quả mà cười cầu tài. Vì sao một ông chùm lại phải khúm núm trước một người thanh niên? Đơn giản là vì thằng Hậu cho lão mọi thứ mà lão muốn. Lão lên tiếng. Chú có hài lòng với món quà này không? Thằng Hậu không quay lại, chỉ khẽ gật đầu, sau đó phất tay đuổi lão ra ngoài. Cô gái đã bị lột hết cả quần áo, miệng bị nhét một miếng vải to. Cô chỉ u ớ không thốt được lên lời. Nước mắt cô gái giàn giụa như cầu xin thử sự thương hại của thằng Hậu. Thế nhưng đáp lại cô chỉ là ánh nhìn vô cảm, lạnh lùng, pha một chút biến thái. Ở giữa hai chân cô thỉnh thoảng có dòng chất lỏng sền sệt rỉ ra. Thằng Hậu Quả đốt một lá bùa, miệng lẩm bẩm một đoạn thần chú, sau đó hòa vào trong một cốc nước đen xì xì. Nó đi tới trước mặt cô gái kia, mới cất giọng. Mày xinh đẹp và ngon lắm. Nhưng tiếc rằng cùng kỳ của tao đói, mày sẽ hòa thành một thể với nó. Thế nào, mày có đồng ý không? Nghe thấy những lời nhắc như là tiếng chuông gọi hồn. Cô gái lắc đầu trong tuyệt vọng. Nhanh như cắt, thằng Hậu giữ chặt đầu cô gái, rút miếng rẻ bịt miệng, rồi đổ cái thứ nước bùa quái dị vào miệng cô. Cô gái ho sặc sụa, ho đến rúm gió cả vào. Sau đó thằng Hậu đưa mũi dao lách vào giữa hai chân cô, đâm mạnh. Cô gái chỉ kịp hự lên một tiếng, một dòng máu đỏ thẫm chảy xuống nền gạch. Hắn từ từ rút dao, đưa lên miệng, lè lưỡi liếm cho sạch máu. Sau đó mạnh mẽ đâm thẳng vào tim cô gái. Lực đâm mạnh đến nỗi xuyên ra sau lưng cô, găm chặt lên mặt bàn. Thằng Hậu quả lại tiếp tục đốt thêm một lá bùa nữa, ném lên người cô gái. Thân thể hồng hào của cô gái bây giờ trở nên bầm tím, thậm chí trương lên rồi rữa ra thành một đống nước dỉ hôi thối. Xong việc, thằng Hậu gọi đám đàn em của lão Nam vào xử lý. Bọn chúng nó vừa nhìn thấy cái đám bầy nhảy ấy liền nôn mửa không dừng. Thằng Hậu quả bước tới, vỗ vai từng thằng, đưa cho mỗi thằng một tờ 100 đô rồi đi ra ngoài, nhếch mép cười gằn một tiếng. Dọn cho sạch vào, rồi tao sẽ cho chúng mày biết thế giới này ai mới là chủ. Ở bên phía của cậu Cần, hôm nay cậu đang chồng mông lên xem tay cho một mụ béo sồn sồn ở xóm bên để kiếm lạng tép khô. Mụ này thì cứ nháy mắt đưa tình với cậu, làm cho cậu vã cả mồ hôi hôi hột, không dám ngẩng lên nhìn lại. Cố gắng nói thật nhanh, hòng tống cổ mụ ra khỏi nhà. Hải Nghẹo và thằng Long cả người ướt như là hai con chuột, tay chân mặt mũi dính đầy bùn đất. Cầm con cá chấm đen dễ phải đến hơn 3 cân, vừa đến cổng đã hô to. Cậu ơi! Cậu cứu! Đóng cửa lại rồi, đánh đau quá cậu ơi! Cậu ơi! Cậu Cần ngẩn tò te nhìn ra ngoài, rồi vội vàng làm theo, chạy ra đóng cửa. Cậu hỏi, hai ông làm cái gì mà cứ như là chui từ dưới hố lên thế? Lúc này Hải Nghẹo mới kể lại rằng, thì ra là hai thằng nó bàn nhau đi câu cá trộn. Đang hăng say thì thằng chủ nó ra vỗ vai. Thế hai chú câu được nhiều chưa đấy? Không quay lại nhìn, cứ ngỡ là đồng nghiệp câu cá trộn. Thằng Long nó đáp, nhiều đấy ông bạn ơi. Ông thấy chưa, đéo mẹ cắn liên tục đây này. Ao này toàn cá to, nó thả bong bóng như là quả bóng cười. Nhanh ngồi xuống cấu đi, không chủ nhà nó ra, nó đuổi chết mẹ. Thằng Long đầu đất vừa dứt lời thì chủ nhà đạp luôn cho hai thằng lộn cả cổ xuống ao, vừa mới lóp ngóp ngoi lên. Thằng chủ nhà cầm khúc tre đực vụt túi bụi vào hai thằng ăn trộm. Ấy thế là cả Hải Nghẹo lẫn Long đầu đất vừa ôm đầu vừa chạy, nhưng vẫn cứ nhanh tay vớ được hai con chấm mới câu được lúc nãy. Trong lúc này, thằng Long đầu đất vừa xoa má, trên trán thì u lên một cục như quả ổi, ngoạc mồm. Mẹ cái thằng chủ ông, câu có con cá mà nó kỳ bo, đánh bố sưng hết cả ảnh lên thế này thì còn nước non mẹ gì. Cậu ơi, đau quá, cậu sai âm binh lên, cậu trộm hết mẹ cá cho nó đi. Cậu Cần thở dài, đéo mẹ, may cho hai ông là còn chạy nhanh đấy. Nó mà túm được, nó chả dần cho hai ông một trận. Không khéo nó gô cổ lên đồn chứ đỡ đấy mà chửi mà rủa nó, mà vật nó đấy. Bây giờ, thằng Long đầu đất ngó ngó vào trong nhà nhìn thấy con mụ sồn sồn, trông như là cái lu, đang nháy nháy mắt, đưa tình, thì nó toát cả mồ hôi. Nó nhốt nước bọt đánh ừng một cái, quay sang nhìn cậu. Cậu ơi, gì u cậu mặn thế, mặn hơn cả muối. Anh Hải, chắc là cậu không cần ăn cơm nước mắm đâu nhỉ. Yeah. Công nhận đấy, lâu lắm rồi mới thấy có người phụ nữ có nét đẹp nam tính như thế. Đoạn hai thằng nó ré lên cười khành khạch. Thằng Hải Nghẹo còn chêm vào, cậu ơi, lấy xe máy chở mẹ đi chơi, khéo có phải trồng thêm đá vào háng xe chứ không nó bênh bẻ đầu xe lên đi không cần bốc đầu. Đêm ngủ cậu cẩn thận, nó gác chân lên cổ, sáng ra thì cậu đi chân lạnh toát. Cậu Cần ứa gan với hai thằng mất dạy, đá cho chúng nó mấy phát. Đoạn mới nói, Tiền sư các ông đấy, còn nghĩ cách đuổi nó đi. Éo gì đi xem bói mà nó cứ nhìn tôi như muốn ăn sống tôi. Tôi sợ lắm rồi. Ma quỷ cậu không sợ là sợ cái con mụ béo. Thôi, cố lên. Đếm sơ sơ chắc là hơn tạ như mấy. Thằng Long đầu đất sỏ xiên, cậu bây giờ mặt tím bầm, thiếu điều chỉ muốn thổ huyết lăn ra. Hải Nghẹo bây giờ mới thong dong đi vào trong nhà, nhìn con mụ béo một lượt. Thôi, mời bà chị về cho, hôm khác đến xem. Hôm nay cậu bận rồi. Mụ này cất giọng chua ngoa. Sao lại về? Tôi mới xem có tí, chữa hết. Mà phải nhờ cậu xem chứ, không khéo là tôi bị tà nó bám đấy. Đêm nào cũng thế, con tà này là con tà lửa. Người nó đốt nóng cái hừng hực cái cả lên ấy. Đêm làm lưng chẳng dứng giường, chỉ mong đến sớm ra đường gặp cẩn đấy. Lật như cá rán ấy. Thằng Hải Nghẹo nghe vậy nhốt nước bọt. Nếu mẹ bà thì ma nhìn thấy lúc còn phải chạy, còn phải đi giải hạn. Mà nào dám bám theo bà. Bà có bà con ma sồn sồn với con ma tương tự có theo. Mộ này nghe tím cả mặt, đứng dậy phi từ trên phản xuống, dậm chân bành bạch, túm lấy cổ thằng Hải Nghẹo, giơ bàn tay như là nải chuối mắn vả thẳng vào mặt nó. Ơ mẹ tư sư bố cái thằng nghiện này, bà vả cho mày mấy phát cho mày chừa. Láo nháo, bà vặn mẹ cổ mày bần, bà chấm muối bây giờ. Bị đánh đau, thằng Hải Nghẹo kêu lên oai oái. Em nói sự thật, em có đùa đâu. Kìa, đừng có đánh em nữa. Chừng khi hả giận, mụ mới ngúng ngoẩy đi về. Hai quả mông hai bên như cái lồng bàn lắc qua lắc lại. Đi qua còn không quên búng nhẹ vào ngực của cậu Cần. Thôi, chào cậu, em về nhá. Lần sau em lại ghé. Mà em bảo này, cậu đừng có nuôi bọn nghiện với cái bọn trộm chó nữa. Hỏng hết thanh danh của cậu. Người ta bảo là gần mực thì bia, gần đèn thì nghiện đấy. Bị làm thế, cậu lúc này chân run bần bật, vã hết cả mồ hôi, cho đến khi con mụ nó khuất bóng ngoài cổng. Thằng Long đầu đất mới thở phào, quay sang nhìn cậu, lưng áo ướt sũng, mặt mũi tái mét, nó cười hình hạch. Cậu thanh niên thanh đồ gì mà nó mới sợ cho tí, cứ như là chó rúng nước ý. Cậu Cần lắp bắp. Tiến sư nhờ ông, ông nghĩ mà xem, cả một cái khối thịt nặng hơn tạ nó đẻ trên người, ông bảo tôi sống được à? Bây giờ thằng Hải Nghẹo bị mũi vả cho nằm vật ra phạt, mặt mũi đã phèo hết cả lên. Cậu xui dại để nó đánh con dư tử, giời ơi là giời. Thôi, ông kêu ít thôi, ông cái mồm đéo lỏng ngoạc ra, ông không thấy tôi còn đang sợ bỏ mẹ ra đây này. Cậu đáp, chân vẫn còn rôn. Thôi, đã hai con cá này này, ông định tính nào? Thằng Long bấy giờ mới cười. Một là ôm dưa, chua chua cay cay. Còn một con thì lướng bụi, bồi ít gia vị. Cứ phải gọi là số tuyệt phẩm của tuyệt phẩm. Cái này cậu để con làm cho. Sống thì mình làm trai sáu lắm. Nghe thằng này nó tả thôi mà nước bọt của anh em cứ ửng ực. Hợp lý phết. Vậy là tối hôm ấy, ba thầy trò thêm một con chó cứ thoáng chốc lại 1, 2, 3 dô đến tận đêm, đến khi đã say vắt vẻo. Cậu lăn vật ra bất tỉnh nhân sự. Thằng Long đầu đất thì rúc vào gầm phản thò đít ra ngoài, đứ đừ đừ. Còn thằng Hải thì gách mõm lên cái cục đá chặn cửa, ngáy o o bên cạnh cái bãi nôn tẻ le, hỗn hợp của dưa cá. Tay choàng sang con mực, thi thoảng chẹp chẹp miệng. Còn con mực thì ngơ ngơ ngác ngác, rồi lại cắm cúi ăn cái đống chè mà thằng Long nó vừa mới chớ ra. Một đêm như vậy trôi qua, nói chứ ai đi vào nhìn cái cảnh bê tha này cũng chỉ biết thở dài. Sáng ngày hôm sau, Khi còn đang hì hục dọn bãi chiến trường thì cái điện thoại lại đổ chuông. Cậu nheo mắt đưa lên màn hình xem là ai thì thấy là cô Hân. Cô lạ nhỉ, hôm nay lại gọi, hay là định xin sớ cúng văn phòng trụ sở nhỉ? Ai cậu? Thằng Long vừa dọn bát đũa vừa đưa chân đá đá vào đít con mực. À, cô Hân ấy, cái cô mà ông nọ cho ông sấp mặt đấy. Vừa nghe đây thì thằng Long nghiến răng. Mẹ sư con nặc nôi, đàn bà ăn gái mà đánh đầu hơn cả đàn ông. Bố sư. Thằng Hải vừa dọn xong đống xương cá, đang một tay ngoáy mũi, một tay gãi gãi người. Thôi, đành phải chịu vậy biết làm nào. Thằng Long cũng lầm bầm. Tài không hơn người, thôi cũng trách ai là nặc nô. Có mỗi đứa con gái mà nó hành cho cả lũ. Hải và cậu Cẩn cùng với mấy thằng lập tức cười hình hạch. Sau đó cậu mới ấn vào nút nghe, đưa máy lên tai. Alo, cô nhờ tôi cung bán cái gì đấy? Thôi, để em khác. Nay tôi mệt lắm. Tối hôm qua uống rượu hơi quá chén, giờ vẫn chưa tỉnh. À không, không phải là cậu. Tôi chỉ muốn hỏi cậu là chúng tôi vừa bắt một nghi phạm có liên quan đến vụ bắt cóc trẻ em. Trên tay hắn có xăm hình một con quạ, choán hết cả cánh tay phải. Tôi muốn hỏi có phải tên là Hậu không? Hay là cậu đến trụ sở ở đây để nhận diện? Cái gì? Con quạ đen à? À được rồi. Thế thì tôi đến ngay đi. Thế cô chờ tôi tí nhá. Cúp điện thoại, cậu lập tức vẫy hai thằng chuẩn bị xe lên đường. Tới nơi, cô Hân đã đứng chờ sẵn. Hải và Long đẩy đẩy cậu đi vào trước. Hai thằng còn đang lơ ngớ mải ngắm con bé đi ngoài đường. Thằng Long chẹp miệng. Từ sự nhà nó, ăn cái gì mà xinh thế? Da trắng không có cả nốt mũi đốt. Cặp giò thì như giò ếch kìa. Ôi! Ngon nhỉ Long nhỉ? Thằng Hải đáp, mắt vẫn còn đang nhìn chăm chăm vào cái bộ ngực lúc lắc của con bé. Loại này mà úp vào thì có mà chết. Quay sang thì thằng Long đang nước dãi nước mũi thề lề. Thôi hai ông, thôi! Đi, hai ông cứ lầm le trộm cắp gì ở đây đấy. Quay sang, nhìn thấy luôn cả cậu và cô Hân, ánh mắt đang hình viên đạn. Thằng Long đáp. Chúng em đang nhìn tờ 500 đồng ai đánh rơi, xem là nó bay về phương trời nào. Thôi đi, nhìn các ông như là cái quân nghiện hút trộm cắp ấy, đi vào đi. Nhanh như cắt, ở bên cạnh còn có mấy anh công an, ánh mắt cũng đang lờ lờ. Thằng Long lắp ba lắp bắp. Dạ vâng. Cho đến khi cậu Cẩn và cô Hân vừa đi vừa nói vài câu xã giao, đến phòng lấy cung. Cô Hân ra hiệu cho anh cảnh vệ. Nhân tiện, cô cũng yêu cầu tắt camera. Anh kia gật gật đầu, sau đó đi luôn. Bước vào bên trong, đóng cửa. Cô mới lạnh giọng. Đây có phải là thằng Hậu mà chúng ta đã cất công tìm kiếm không? Ê, không phải đâu ơi. Cậu lắc lắc đầu. Chắc chỉ là đàn em của nó thôi. Đoạn cậu thất vọng. Sao cậu biết vậy? Cậu đã từng tiếp xúc với hắn sao? Không. Đoạn cậu giải thích. Thằng Hậu có hình xăm con quạ choán hết cánh tay, nhưng đôi mắt của hình xăm con quạ ấy là màu đỏ rực, nhìn sống động như thật. Nếu như người bình thường nhìn sâu vào trong hình xăm đó, cảm giác như linh hồn đang bị con quạ đó cấu rỉa từng chút, vô cùng áp bức. Đây có lẽ là đàn em của nó thôi. Tuy tay có xăm hình xăm quả đen, nhưng đôi mắt lại để không, chứng tỏ thằng này là người kết nạp cuối cùng, chưa ăn thua. Cậu chậm rãi nói. Cô Hân nghe chẳng hiểu gì, đoạn lại hỏi. Thế sao nó không xăm lên đôi mắt của quả đen mà lại để trống như vậy? Hay là nó đang xăm thì nó hết tiền? Cậu bật cười. Ôi, chúng nó không thiếu. Tiền chúng nó đầy. Đơn giản là đôi mắt đỏ của hình xăm quạ đen lên màu là nhờ phép. Cô thử nghĩ xem, có ai dở hơi đi xăm con quạ lên tay không? Ngẫm nghĩ thì cũng đúng. Chẳng có cái đứa dở người nào mà đi xăm cái hình tượng trưng cho cái điểm chết chóc xấu xa. Một là cái bọn dở hơi thần kinh không bình thường, hai là cái phường cùng hung cực ác. Mà cậu có cách nào bắt nó mở miệng hay không? Chứ anh em chúng tôi dùng đủ các loại biện pháp nghiệp vụ, từ nhẹ đến nặng, mà nó cứ câm như hến. Quanh đồng nghiệp tức quá còn đánh nó, mà cứ như là đấm bao cát ấy. Thế mà nó vẫn cứ cười hành hạch. Cho đến khi nó trợn mắt lên thì tay anh kia tê dần, rồi nằm vật ra đất. Hỏi thì anh ấy bảo là cứ như là đấm vào cục biến áp ấy, chạm vào nó là chưa có dòng điện chạy qua. Thế nên là suốt từ hôm qua đến giờ anh em vẫn chưa khai thác được thông tin gì cả. Cậu cười hì hì, đoạn bảo: cái thằng này cứng miệng lắm, cứ để tôi. Đoạn cậu móc trong túi ra một lá bùa, miệng lẩm bẩm, sau đó phẩy tay một cái, lá bùa tự bốc cháy. Cậu hòa luôn nó vào một cốc nước, lắc lắc. Cậu lấy ngón tay trỏ chấm vào chén nước, đi đến xoa xoa vào hình xăm của thằng kia. Xoa đến đâu, khói đen bốc lên mù mịt đến đấy. Hình xăm kỳ lạ cứ mờ dần, sau đó rồi mất màu. Thằng này đang ngồi đứ đừ đừ, tự nhiên rít lên đau đớn, mồ hôi vã ra như tắm. Bấy giờ cậu mới dừng tay, cậu quay lại nói với cô Hân: nó tạm thời mất đi sức mạnh của nó rồi, thế bây giờ cô thử xem nào. Tức thì cô Hân vung nắm đấm thẳng vào mũi của thằng kia. Lập tức siro phụt ra tổ tổ. Này, hay vậy. Thế là chúng tôi có thể khai thác, đấu tranh với thằng này rồi. Lần này mày có chạy đằng rời. Nhìn một màn này cậu cũng toát cả mồ hôi, nhốt nước bọt cái ực. Cậu lẩm bẩm: tên sư mẹ con này, mày không biết thương người à? Mày đấm thẳng tay thế, đấm vừa vừa chứ không nó lăn quay ra chết. Cậu nói cái gì? Không, tôi bảo là người hôm nay tôi hơi mệt, tôi xin phép tôi về. Cô Hân gật đầu đưa cậu ra khỏi phòng để phần việc còn lại cho đồng nghiệp. Ở bên ngoài, thằng Hải và thằng Long đang bị mấy anh cảnh vệ đứng dí sát ở bên khung cửa sổ, đứng im thiên thít, toát cả mồ hôi hột. Thấy cậu vừa đi ra một cái, thằng Long đầu đất nó gào lên: cậu ơi, cậu, cứu con, cứu con. Mấy anh này ghê quá cậu ơi. Cậu bây giờ mới tá hỏa, còn cô Hân thì nghẹt mặt, bảo sao từ nãy đến giờ cứ thế thiêu thiếu. Sau một hồi giải thích, mấy anh kia mới cười cười rồi mở cửa cho hai thằng kia đi ra. Một anh vỗ vai: hai anh thông cảm, anh em cứ làm việc cho cẩn thận, cơ bản là nhìn hai anh cũng không được đàng hoàng cho lắm. Thằng Hải liền bật lại chế độ nghiêm túc, gạt tay anh này ra: mày đang ở trong trụ sở của hai ông đi, thế hai ông ngoài đường ông chết vậy với tôi, chồng tôi uy tín lại mà ông bảo tôi giống nghiện à. Hai anh này quay sang nhìn cô Hân. Cô Hân lắc lắc đầu, ý bảo là đừng có gây sự, trông cái thằng như thằng nghèo thế thôi, chứ mà có khi nó làm gọi được cả đám đấy. Hai anh này gật đầu rồi lôi. Cô Hân đưa cả ba ra ngoài cổng, bắt tay cậu: cảm ơn cậu đã giúp tôi, có thông tin gì mới tôi sẽ báo cậu ngay. Đoạn cô rút ra một tờ 500.000 rúi vào tay. Cậu liền bĩu môi: kìa, tiền nong gì, đây là tôi giúp vừa các anh các chị là hỗ trợ điều tra chứ lại. Đừng có làm thế, sao lại đưa tiền đến cho tôi? Thằng Hải và thằng Long há hốc mồm. Mồm cậu nói, thế mà tay của cậu cuỗm luôn tờ tiền đút tối. Đợi đến khi cô Hân đi khuất, thằng Long huých huých vai cậu: Cậu ơi, có tiền rồi. Tối lại lại tỉ thí trai 65 nhỉ? Tôi lại các ông đấy. Đi ô mẹ, tôi sợ lắm. Chơi, thằng nào mà say trước, thằng đấy ngày mai rửa bát. Thế là thầy trò lại tiếp tục đèo nhau trên con Exciter đi về. Lúc đi ngang qua ngã tư, thấy có anh cảnh sát đang đứng làm nhiệm vụ điều tiết giao thông. Thằng Long tự nhiên ngoái lại: ôi ôi, gặp giao thông rồi, ngồi im, ngồi im, bám chặt vào. Thấy xe có dấu hiệu nghi vấn bỏ chạy, anh kia lập tức leo lên con bồ câu đuổi theo. Thằng Long lượn lách đánh võng, rồi rú lên khành khạch, chạy vào con ngõ nhỏ. Thế nhưng anh kia vẫn bám sát, đang chạy hăng. Đúng lúc qua cái đám dây phơi quần áo của người dân vắt qua đường ở trong con ngõ, thằng Long thế nào chùm luôn mặt vào cái áo cọc xê của cái đứa mà mẹ nào đó phơi. Nó rú lên: cậu ơi không được rồi, con bị ma nó che mắt, cậu ơi. Cứ thế, thằng Long cắm đầu cắm cổ, vít ga. Ở đằng sau, thằng Hải rú lên: bên phải, bên phải. Thế là thằng Long đánh về bên phải. Kìa, bên trái, nè. Ở đằng sau, cả một đám lộn xộn, quần áo đổ tứ tung. Anh cảnh sát không thể đuổi theo được nữa, đành phải dừng xe ở đó trợn mắt, hậm hực. Cuối cùng cũng cắt đuôi được anh cảnh sát. Trên đường về, đám đàn bà con gái đi qua cứ nhìn nhìn rồi chỉ trỏ vào ba thầy trò. Bấy giờ thằng Long mới sực tỉnh, nó đưa tay lên đầu. Ôi dồi ôi, nguyên cả cái cọc xe đỏ chon chót vẫn còn khoác vào đầu nó, trông cứ như là đội cái mũ. Ui giời, tưởng nó bay ra từ nãy, thế nào mà nó vẫn mắc vào đây cậu ạ. Mà cái chụp này trông như là cái mũ bảo hiểm ấy cậu nhỉ. Cậu cần e hèm một cái, giật nó ra, ném luôn nó sang bên đường. Chừng ngộ nhỡ người ta nhìn, người ta đánh giá. Lúc này, thằng Hậu đang ngồi cùng đàn em, bỗng nhiên hực lên một tiếng. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng. Thấy hắn như vậy, ba đàn em thân tín tiến đến hỏi han. Gã giơ tay lên, đoạn gằn giọng: thằng Út có chuyện rồi. Tao đã dặn nó bao nhiêu lần là phải cẩn thận, lạ nước lạ cái mà nó không nghe tao. Để tao xem giờ nó đang ở đâu. Nói đoạn, hắn lẩm bẩm. Tức thì có hai bóng đen từ từ hiện ra rồi lao vụt đi. Được một hồi, hai bóng đen nấy quay lại. Thằng Hậu siết chặt bàn tay, sau đó đi tìm lão Nam. Bây giờ lão Nam đang mân mê ly rượu, rồi thỉnh thoảng cười khoái chí một mình. Thằng Hậu tiến đến, kéo một cái ghế ngồi xuống. Tôi cần ông giúp một việc. Ở kìa, chú cần gì thì chú cứ nói. Nếu trong khả năng của tôi, nhất định là tôi giúp chú. Lão Nam nheo nheo mắt. Tôi cần ông điều tra lý lịch của một người tên là Hân, hiện tại đang làm việc ở... Lão Nam uống cạn ly rượu, đặt mạnh ly rượu xuống bàn. Khó đấy, nếu không cẩn thận thì cả đường dây sẽ bị lộ. Nhưng thôi, chú giúp tôi thì tôi khắc phải giúp lại chú. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Nhưng sao cậu cần tìm người này? Bây giờ thằng Hậu mới kể lại toàn bộ mọi chuyện cho lão nghe. Lão Nam cười khà một tiếng. Tôi sẽ giúp chú. Chú muốn tôi xử lý con rành đó như thế nào? Thằng Hậu không nói gì cả, đưa tay quẹt ngang cổ. Lão Nam híp mắt gật đầu, rồi cho đám đàn em điều tra gấp. Một hồi sau, có điện thoại. Alo, lão Đại. Chúng em đã điều tra con rành con mà anh cần. Con bé tên là Hân, thiếu úy. Hiện tại nó cũng đang nằm trong chuyên án điều tra băng mình. Giết nó. Nhớ, chúng mày làm cho gọn gàng vào. Lão Nam đáp. Gương mặt của thằng Hậu ngồi ở đối diện cũng giãn ra. Hắn gật đầu chào lão Nam rồi đi ra ngoài. Còn một mình lão Nam ở trong phòng xoay xoay cái điện thoại lẩm bẩm. Tốt lắm. Hai bên cũng có lợi. Ở bên kia, cậu Cẩn đang ngồi hút thuốc lào, cảm giác không hiểu làm sao, cứ thấy bất an. Trong lòng của cậu cứ có cái gì đó lấn cấn về phía cô Hân. Cậu mới gọi thằng Long. Này ông Long, ông chạy xe đến trụ sở cô Hân, chở cô đi về đây. Nhá, tôi có cảm giác có chuyện đấy. Thằng Long ngước lên, hỏi một câu làm cậu tím hết mặt. Sao phải theo cái con đấy? Kệ bố nó chứ. Nó thì có cái chuyện gì? Một mình nó còn cân cả ba cậu con mình. Hay là cậu thích nó? Này cậu ơi, nó treo ngược cậu lên nó đấm đấy. Thích thích cái tiền sử nhà ông. Tôi bảo ông làm gì thì ông cứ làm đi. Ông cứ hỏi nhiều liên thiên thật đi. tôi khâu miệng lại bây giờ. Thằng Long lập tức đưa tay lên bụng miệng, trong mắt vẫn còn nhướng nhướng như muốn trêu ngươi. Bấy giờ thằng Hải nghẹo từ trong bếp thò đầu ra. Này, ông đi anh về nha anh nhá. Tiếp canh vịt với giả cầy sắp xong rồi đấy. Về còn vụ tỉ thí nhá. 5 giờ chiều, cô Hân dắt xe ra khỏi trụ sở. Miệng lẩm bẩm một bài hát yêu thích thì lại thấy thằng Long nó đang đứng ở bên ngay gốc cây, cười hề hề. Cậu tôi bảo tôi đến đưa cô về. Cậu bảo cậu không yên tâm về cô, cậu lo cho cô. Cô Hân mỉm cười. Thế thì ông về bảo cậu của các ông đi, khéo lo. Lo nghĩ nhiều, nhanh già đấy. Thế còn cô, có người yêu chưa? Hay cũng là già ấy như cậu tôi? Mà tôi bảo này, cô với cậu tôi hay là kết thành một đôi đi, đẹp đôi đấy. Cậu tôi là Dương Quá, cô là Tiểu Long Nữ. Còn tôi là Doãn Chí Bình, được không? Cô Hân cạn lời, chỉ muốn đạp cho cái thằng này một cái. Cô hừ lạnh không thèm đáp. Thằng Long tiến tới nắm tay cô. Thôi, cậu dặn rồi, cô để xe ở trụ sở đi, tôi đưa cô về. Cô Hân suy nghĩ một lúc, chẳng hiểu làm sao, cuối cùng cô lại gật đầu, cất xe rồi leo lên ngồi sau lưng thằng Long. Thằng Long cứ mải miết suy nghĩ về món tiết canh vịt mà nước dãi cứ lúng búng ở trong mồm. Lâu lâu lại đưa tay quẹt miệng một cái. Bất thần có 4 người bịt khẩu trang, mặc áo kín mít, đi trên 2 chiếc xe gắn máy, tăng ga lao vút lên. Một thằng ngồi đằng sau rút ra một con dao bấm. Thằng Long còn đang ngơ ngác nhìn đường phố, ánh mắt vô tình liếc qua cái gương chiếu hậu. Chết mẹ rồi, gặp cướp rồi. Chiếc xe bên kia vọt lên, con dao bấm loang loáng định xiên tới. Thằng Long theo một phản xạ lập tức trổ tài tổ lái. Nó né qua một bên, né được cú đâm chí mạng. Xe của đồng bọn tên kia cũng áp sát đạp vào tay lái của thằng Long. Chiếc Exciter loạn choạng suýt ngã. Cô Hân hét ầm lên ôm cứng lấy thằng Long. Được tiếp thêm vitamin gái của mấy thứ mềm mềm đang tì vào lưng, thằng Long lấy lại cân bằng xe. Vậy là 3 chiếc xe gắn máy đuổi bắt nhau trên mấy cung đường. Đi đến đoạn vắng, 2 chiếc xe kia áp sát xe của thằng Long. Bất ngờ, thằng Long dậm mạnh 2 cái chân của nó xuống dưới dàn xe. Sau đó, 2 bàn tay của nó gồng chặt, nắm chặt lấy càng xe. Nó giơ 2 chân hai bên đạp thẳng vào tay lái của 2 xe bên cạnh. Khổ nỗi, thằng này nó to như là con gấu. Nó mà đạp thì xe của nó vẫn đứng vững đàng hoàng. Chứ 2 cái xe kia thì loạn choạng, rồi lao thẳng, chớn đà vào cột mốc. 2 thằng mài mặt ra đường, máu be bét một đoạn, nằm im không động đậy. Xe còn lại thấy đồng bọn bị hạ, liền áp sát lại. Thằng ngồi đằng sau rút ra một con mã tấu mà chém. Ấy thế mà cô Hân cũng không vừa. Cô ngồi đằng sau lưng của thằng Long, nhưng cũng né trái né phải. Thuận thế, cô cũng co giò đạp cho một thằng ngã rúi rội, nằm im thiên thít. Thằng Long bây giờ mới phanh xe. Chiếc xe lắc lắc rồi đổ ịch ra đường. 2 người cũng ngã, tay chân chảy sát, dính đầy bụi. Thằng kia không may mắn được như vậy. Chiếc xe của thằng Long đổ xuống, chặn chiếc xe nó. Nó phanh gấp, cả người và xe của nó lao thẳng xuống dưới mương nước thải, sống chết không rõ. Thằng Long vội vàng chạy đến dựng xe, lôi cô Hân lên. Chạy thôi, bọn này định giết người rồi. Chúng nó không phải là cướp bình thường đâu, chạy. Sau khi thằng Long cùng với cô Hân chạy thoát được một lúc, thì từ phía xa thêm 4-5 chiếc xe máy đi đến. Thằng nào thằng đấy ở trên xe hùng hổ. Về đến nhà, cậu và thằng Hải nghẹo đã dọn sẵn mồi nhắm và rượu để chuẩn bị cho cuộc so tài. Thằng Long chạy xe về, thấy thằng Long mang theo cô Hân, cả 2 người chảy xước be bét. Cậu ngạc nhiên. Hay, thế có chuyện gì đấy? Thế đang đi bị lộn vào bụi gai xấu hổ đấy à? Cô Hân bấy giờ mới thở dài, kể lại đầu đuôi câu chuyện. Cậu bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Hay, rắc rối rồi đây. Cô Hân khó hiểu, cậu cũng không nói gì thêm. Đưa 2 người vào trong nhà, băng bó cẩn thận. Lâu lâu cô Hân nheo mắt cắn răng, bởi vì cậu dùng oxy giả rửa vết thương. Còn thằng Long thì ngoạc mồm kêu như là bị chọc tiết. Ủa ông Hải ơi, ông nhẹ tay thôi, đau thế. Sau một hồi xong xuôi, cậu Cẩn ra ngoài vê một bi thuốc lào, rít long sòng sọc. Bấy giờ cậu mới nói, chắc là thằng Hậu Quả, nó đã biết việc đàn em của nó bị bắt rồi. Thế mới nhờ lão Nam trừ khử cô đấy. Tôi hỏi cô này, thế thằng kia đã khai được gì chưa? Hắn đã khai nhận toàn bộ hành vi bắt cóc trẻ con, ý định giết rồi luyện bùa, còn thêm mấy vụ trước của hắn nữa. Chắc chắn là sẽ án chữ thôi. Cô Hân trả lời. Án chữ là gì ấy cô ơi? Hàng Hải nhướng nhướng cái đầu. Thì là án chữ đó. Án số thì còn là năm đi tù, còn có ngày về. Án chữ thì cũng có ngày về đấy. Ngày về vào ngày rằm mới mùng 1 thôi. Anh hiểu chưa? Nghe đến đây thì lập tức cả hai thằng rụt cổ. Thằng Long cười cười. Thế là các cô đưa nó đi tiêm vaccine à? Sư bố nhà ông. Rồi ôi. Ông có thích ông, tôi bảo cô khuyến mại cho một liều. Thằng Hải cũng rụt rè. Thằng Long lắc đầu lẻ lưỡi. Bây giờ cậu Cần mới bảo, hay là bây giờ cô ở đây tối nay đi, cô đừng về nhà cô nữa. Tôi e là chúng đang rình rập ở chỗ cô đấy. Cô Hân gật đầu không đáp. Một hồi đã đến giờ cơm, cô cũng sắn tay giúp mọi người bưng bê đồ. Loáng một cái đã xong, mâm cơm thịnh soạn có tiết canh vịt, giả cầy vịt, lòng mề nấu măng và không thể thiếu một chai rượu. Thằng Hải nhanh nhẩu rót đầy mỗi người một chén. Đến lượt cô Hân, thằng Hải huých huých. Uống rượu không? Cô Hân bẽn lẽn gật đầu không đáp. Nửa tuần rượu trôi qua, cô Hân lúc này mặt đỏ bừng, cũng bắt đầu hăng máu. Tôi mời cậu, cậu uống với tôi chén này xem nào. Thằng Long ngậm cái chân vịt cứng đờ người, nhìn cô Hân nghiêm túc bây giờ đã trở thành là thần nhậu đích thực. Quay sang thì thầm với anh Hải. Này, mà con mụ nạc nâu này em tưởng là nó không biết uống. Ai ngờ nó uống hăng hơn cả anh em mình. Cô Hân quay sang giọng nè lè nhè. Còn hai đệ tử của cậu nữa, nâng chén đi. Đàn ông đàn ang gì mà yêu đuối thế. Vậy là tiếng cộng ly, tiếng hò hét vang lên. Cứ thế bốn người uống say sưa quên cả trời đất. Cho đến đêm, đã say vắt lưỡi cả với nhau. Cô Hân leo lên trên phản nằm, lâu lâu lại nấc lên một cái, rồi nôn khan. Thằng Hải, thằng Long và cậu thì ôm nhau ngáy o o dưới nền đất. Con mực đang nằm lim dim ngủ ngoài hiên. Không khí bỗng nhiên trở nên đổ lạnh. Từ bên ngoài bất chợt một cơn gió ùa qua. Con mực ngẩng đầu, ánh mắt của nó ráo rác nhìn xung quanh. Xuất hiện hai bóng người mờ ảo, tay cầm dao, mặc giáp kín mít, lờ lờ đi vào. Khí thế từ trên kẻ người hai kẻ này tỏa ra vô cùng âm u. Gương mặt không còn một chút da thịt, chỉ là cái đầu lâu xương sọ. Hai hốc xương mắt đen ngòm ngòm, như sẵn sàng nhốt chừng bất kỳ ai dám đối đầu trực diện. Con mực bây giờ nhổm dậy, lông ở trên sống lưng dựng cả lên, đôi mắt của nó vằn vẹn. Nó nhe nanh nhìn vào hai bóng người kia. Hai bóng người này không ai khác, chính là âm binh của thằng Hậu Quả. Hắn đã cử đi dò đường, mò đến tận đây, hòng tiêu diệt cô Hân. Con mực gừ gừ, âm thanh lúc này không còn là tiếng ư ử thân thuộc nữa, mà là tiếng gầm gừ của loài dã thú. Hai tên âm binh nhanh như chớp vùng đao bổ thẳng tới con mực. Lưỡi đao vừa chạm tới lông của con mực, tỏa ra những tia lửa đỏ rực trong đêm. Dường như là trên người của con chó mực có thứ gì đó khắc tinh hai thanh đao của hai tên âm binh. Con mực há cái miệng như là cái lỗ máu, hàm răng sắc nhọn lởm chởm, ngoàm một cái cắn thẳng vào tay của một tên âm binh. Tên này không nghĩ đến là con chó nó lại kinh khủng như vậy. Nó giơ chân đạp một cái thật mạnh vào con mực. Con mực bị hất ngược về đằng sau ngã rối rồi. Đoạn con mực lồm cồm bò dậy, chu lên một tiếng dài. Lớp lông đen tuyền bây giờ đã hiện lên những vết vằn đỏ như là máu vậy. Con mực lấy đà, móng chân của nó đã mọc dài, cào từng vết hằn trên nền sân, để lại những đốm lửa lập lòe. Bất thần con mực lao đến quần thảo với hai tên âm binh. Nó cắn thẳng tới, đứt khúc xương cổ của một con âm binh. Được đà nó nhảy sang con bên cạnh, găm hàm răng sắc nhọn vào xương sọ của tên âm binh này. Hai âm binh đổ vật ra đất như cây chuối. Tà khí bốc lên ngồn ngột, cho đến khi cứ lụi dần, lụi dần. Con mực há rộng miệng, hai bóng hình mờ ảo thoát ra, bị hút thẳng vào miệng của con mực, kèm theo tiếng hét đau đớn. Lúc này, hình thể của âm binh ở trong giáp trụ cũng vỡ vụn, rồi tan biến vào trong gió. Con mực liếm liếm mép, những đường vện màu đỏ ở trên lông lại dần dần biến mất, trả lại lớp lông đen tuyền. Nó lầm lũi đi vào nhà, nằm ngay bên cạnh thằng Hải. Nó gác mõm lên chân của thằng Hải lim dim mắt, thỉnh thoảng mắt hé hé nhìn ra bên ngoài như canh chừng. Con mực có lẽ trong đầu đang nghĩ, đêm nay mà không có ông, chúng mày có mà thành mồi nhậu cho âm binh cả lút. Bên phía thằng Hậu, hắn đang ngồi ở trước ban thờ thì bất chợt ôm ngực hộc lên một tiếng, phun ra một dòng máu đen. Đưa tay chùi vết máu, thằng Hậu lẩm bẩm: con chó khốn kiếp, dám cản trở chuyện của tao. Tên pháp sư khốn kia, mày được lắm. Nói đoạn, hắn phất tay cho đám đàn em của mình hội ý điều gì đó rất lâu. Cả lũ cứ gật đầu cho đến tận sáng tinh mơ. Mặc dù vẫn còn choáng choáng say, nhưng cô Hân vẫn xin phép cậu ra về. Sau khi gọi Vũ đến đón mình, cô Hân xì xào với cậu: công nhận là rượu nhà cậu ngon, uống qua như thế mà không bị đau đầu. Cậu há hốc mồm, không biết phải nói gì với con này. Đéo mẹ, nó uống rượu còn kinh hơn cả đàn ông. Anh Vũ đến chào hỏi cậu xong, đón cô Hân đi mất hút. Cậu mới khệnh khạng đi vào trong nhà, đá thằng Hải vẫn còn đang ngáy o o, tay vòng sang ôm con mực. Con mực ngước mắt lên, nhìn ánh mắt thương hại khác hẳn với đêm qua, như đang cầu cứu cậu. Ôi, ông Hải ơi! Dậy! Dậy! Thấy anh Hải hé đôi mắt lờ đờ, cậu tiếp: ôi, ôi, cậu làm gì con mực thế? Nó là con chó đực đấy! Chết mất thôi! Thằng Hải cười hề hề, đoạn hất con mực sang một bên. Con mực lập tức cúp đuôi chạy ra ngoài. Cậu cười là đấy nhỉ? Con là con đang nghĩ thì chó. Cậu nheo mắt: ông đừng có lê thiên đấy. Chó tôi nuôi mãi mới được con chó quý đấy. Vớ vẩn. Ở cuộc họp khẩn cấp vụ án của Lão Nam và đồng bọn, thủ trưởng của Vũ và Hân bắt đầu phân tích tình huống mới. Hiện tại chúng ta đã bắt được đàn em trong băng nhóm của Lão Nam. Qua đấu tranh khai thác, chúng ta nắm được thời gian sắp tới Lão sẽ giao dịch một số lượng ma túy cực lớn. Nếu như số hàng đó chót lọt, chắc chắn sẽ gây ra hậu quả vô cùng. Đồng thời, chúng ta cũng đã thu thập rất nhiều bằng chứng về tội ác của Lão, bao gồm buôn bán trái phép chất ma túy, giết người, hối lộ, rửa tiền. Đã đến lúc cất vó, bắt cả mẻ cá lớn. Tôi đề nghị các đồng chí nghiêm túc phối hợp để chuyên án được thành công. Đây là bản thảo về phương án tác chiến. Mỗi đồng chí cầm một bản để theo dõi và đồng thời nghiên cứu, đóng góp ý kiến. Nhận bản thảo mà tay Vũ run run, lẩm bẩm: cuối cùng thì ngày mà thằng khốn nạn ấy phải trả giá cũng đã đến. Anh Sơn, anh có linh thiêng thì phù hộ cho chúng em. Ở bên kia, cậu Cẩn sau khi được cô Hân trao đổi tình hình cụ thể, gương mặt hơi giãn ra, cậu lẩm bẩm điều gì đó. Cậu thơ thẩn đến bên cái điếu cày, kéo một bi lông sòng sọc. Đoạn chống tay mệt mỏi, đi vào nhà, mở hộp cất con dao cổ. Cậu định bụng làm một vài việc, thì lại phát hiện con dao không còn ở đó. Cậu ngơ ngác nhìn bốn xung quanh, không hiểu là mình đã để quên ở đâu. Đang định hỏi thằng Long với thằng Hải, thì mặt cậu tím bầm lại. Thấy hai thằng nó đang lúi húi, cầm con dao quý của cậu gọt mấy quả xoài. Ồ, dao sắc thế à? Mang đi gọt xoài xanh ăn trộm, đều mẹ chất luôn. Dạo này mà cắt tiết vịt cũng mà ok anh ạ. Không phải như con dao cùn khổ thế. Cậu tiến đến gõ cho hai thằng mỗi thằng một cái, giằng lại con dao, lau thật sạch. Này, cậu định làm gì đấy? Có con dao đem ra anh em làm bếp chứ có làm sao đâu. Cậu cau mày. Tiến sư bố các ông, dao phép mà các ông làm thế này báng bổ. Thằng Long lắc đầu lè lưỡi, không dám cãi nữa. Cậu ngồi xuống, tiện tay lấy một miếng xoài chấm vào bát muối. Vừa đưa lên miệng thì cậu cứng cả họng. Đéo mẹ, xoài gì mà chua thế. Cho đến khi cả một đám lại tiếp tục cắm cúi vào cái rổ xoài, thằng Long vừa ăn vừa suýt xoa. Này, thế tình hình tôi bàn chuyện này. Sau đó là tiếng xì sầm to nhỏ. Lâu lâu thằng Hải lại vỗ đùi Đen Đét khen hay. Trước giờ gờ khoảng 2 tiếng đồng hồ, cô Hân và anh Vũ có đến nhà để bàn chuyện. Cô Hân nói, cậu có cần chúng tôi hỗ trợ gì không? Ồ, đi, anh chị là cơ quan chức năng, tội phạm anh chị lo. Chúng tôi lo phần còn lại, chính là thằng hậu quả đã thống nhất với nhau thế rồi, cứ bàn ngược bàn xuôi ấy nhỉ. Cậu cười cười. Cả cô Hân và anh Vũ cũng cười. Nhưng trong mắt của hai người không giấu được sự lo âu. Họ biết để cơ hội duy nhất để bắt lão Nam và toàn bộ băng đảng. Nếu như thất bại, sẽ có nhiều người phải ngã xuống, mà sợ rằng lại còn để lọt lưới. Cậu móc trong túi áo ra hai lá bùa đã được gấp gọn gàng. Hai người nhìn nhau khó hiểu, cậu bấy giờ mới giải thích. Chỉ là hai lá bùa bình an thôi. Tôi chúc anh chị phá án thành công mà. Hai người gật đầu, xin phép cậu ra về còn chuẩn bị. Cậu cũng phẩy phẩy tay. Đợi hai người đi khuất, cậu mới gọi thằng Long và thằng Hải. Tôi từng nghe nói thằng Hậu Quả cực kỳ âm hiểm và tàn ác. Thế nên lần này là phải hết sức cẩn thận đấy. Nếu không á, chết không kịp ngáp. Thằng Long gật gật đầu, thằng Hải thì vẫn ra dự, nghịch con mực, có vẻ không quan tâm lắm. Cậu kéo cả hai vào trong nhà chuẩn bị đồ cần thiết cho lần hành động này. Thằng Long móc từ dưới gầm tủ ra một cái la bàn phong thủy to như bàn tay, lau chùi sáng bóng. Còn thằng Hải thì đứng chải chuốt trước gương, thi thoảng lại chép miệng khen mình đẹp trai. 9:30 tối, cơn mưa nặng hạt chút như thác đổ. Giờ gờ cuối cùng cũng đã điểm. Ở bên phía anh Vũ và cô Hân cũng đã xuất phát. Còn phía cậu, cả ba cũng kéo nhau đến địa điểm đã định sẵn. Nhưng lần này kẹp trước xe là cả con mực. Ba người một chó đứng từ xa theo dõi tình hình. Có hai chiếc xe máy chở bốn người phóng vụt qua. Linh tính mách bảo. Cậu Cẩn quay lại nhìn thấy trên cánh tay của một tên đằng sau có xăm hình con quạ. Cậu phất tay ra dấu đuổi theo đám người này. Xe la vun vút giữa phố. Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Hai chiếc xe rẽ vào một con ngõ nhỏ tối tăm bẩn thỉu, không có lấy một ánh đèn đường. Thằng Long tăng tốc cho xe phi nhanh, bóng tối đang nuốt chửng bao vây lấy bọn họ. Lúc này, ba thầy trò không còn bộ dáng bát nháo như mọi khi nữa, mà ánh mắt của từng người sáng rực lên, sẵn sàng cho một cuộc chiến. Ở bên phía của Hân và anh Vũ, được lệnh của thủ trưởng triển khai hành động, họ và hơn 30 chiến sĩ bất ngờ đột kích vào một nhà kho nằm ở khu vực thưa dân cư. Ở trong kho lúc này, thằng Quân và đám đàn em đang giao dịch hàng trắng với đối tác đến từ Tam Giác Vàng. Cánh cửa kho bị bật tung bởi một chiếc xe bọc thép. Hàng chục chiến sĩ lao xuống, giọng nói đanh thép từ loa phóng thanh vang lên. Cảnh sát đây, chúng tôi đã bao vây hết cả khu vực, đề nghị các anh hạ vũ khí đầu hàng sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Nếu như cố tình chống trả, chúng tôi buộc lòng phải tiêu diệt. Bất ngờ cả đám rút súng, đồng loạt bắn túi bụi về hướng lực lượng. Các chiến sĩ đều đã được tập luyện, nhanh nhẹn tìm chỗ ẩn nấp. Thấy kêu gọi không được, thủ trưởng ra lệnh tiêu diệt. Các chiến sĩ đồng loạt giương súng, nã thẳng vào đám thằng Quân. Tiếng súng vang lên, cuộc đấu súng chát chúa bắt đầu. Bây giờ chỉ còn là những âm thanh của sự chết chóc. Chỉ sau độ 30 phút, gần như tất cả đều đã bị hạ gục, máu loang lổ khắp nơi. Một số ít đầu hàng đang bị còng tay áp giải đưa lên xe thùng. Tưởng chừng đã thành công triệt phá được một vụ giao dịch ma túy khủng khiếp, thì bỗng nhiên đoàng một tiếng, một viên đạn từ đâu găm thẳng vào đầu một chiến sĩ. Mọi người còn chưa kịp định thần thì lại thêm một tiếng nữa, đoàng, lại một viên đạn khác găm thẳng vào ngực của một nữ chiến sĩ bên kia. Vũ hét lên, không, không. Vũ chĩa súng về hướng phát ra tiếng nổ, bắn một loạt. Thằng khốn kiếp! Chỉ thấy hự một cái, cả Vũ và Hân đồng loạt chạy nhanh về bên đó. Ở trên mặt đất, một vết máu kéo lê, vết máu chui qua ô cửa sổ được ngụy trang ra ngoài. Vũ lập tức nhào theo. Ra tới bên ngoài, Vũ đứng giữa cơn mưa đang vần. Vũ rít lên giận dữ. Thằng Quân bị thương nặng, dính đạn vào cánh tay và ổ bụng, máu vẫn chảy ra không ngừng. Nghe tiếng hét của Vũ, theo bản năng, thằng Quân quay lại đưa súng bắn điên cuồng cho đến khi hết đạn, kêu cảnh cạch nó mới dừng lại. Thằng Quân đưa những bước nặng nhọc, hòng chạy trốn trong mưa. Nó nhếch mép tưởng chừng đã hạ gục được những kẻ bám đuôi mình. Thế nhưng có lẽ thằng Quân đã đánh giá quá thấp Vũ và Hân. Khi còn đang cố bước vòng ra đằng sau nhà kho để đi vào con đường rừng, thì giọng nói lạnh lùng của cô Hân vang lên. Anh Quân, anh đã bị bắt. Yêu cầu anh hạ vũ khí, giơ tay lên đầu hàng để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Thằng Quân đứng sững lại, ngửa mặt lên trời, cười lớn. Nó ném khẩu súng đã hết đạn, nhưng lại rút con dao dắt ở bên hông, chĩa thẳng về hướng Vũ và Hân. Giọng nói của nó chua chát. Thôi, bỏ cái câu nói đó đi. Chúng mày có giỏi thì vào đây, tao chơi khô máu với chúng mày. Nói đoạn thằng Quân rít lên, chồm về phía cô Hân, bổ một đòn. Thế nhưng anh Vũ cũng nhanh hơn, chỉ thấy hai phát đạn khô khốc vang lên giữa đêm. Thằng Quân gục xuống, máu đã loang ra. Mắt nó trợn trừng trừng không cam tâm. Anh Vũ đi đến gần. Mẹ mày chứ, bố mày đã bảo là mày giơ tay lên đầu hàng để được hưởng sự khoan hồng. Mày tưởng bố đùa à? Sau đó anh Vũ gọi bộ đàm thông báo cho chỉ huy. Quân, đàn em thân cận của lão Nam đã bị tiêu diệt. Cả hai trở về kho để tập trung. Khi quay lại, một chiến sĩ khác đang đỡ đầu của một nữ cảnh sát bị thương. Cô đã yếu lắm rồi, thở ra nhiều hơn hít vào. Đôi mắt nặng nhọc nhìn ra bên ngoài, không nói lên lời, khóe miệng chỉ ọc máu. Vũ thở dài. Hai người ấy là một đôi ở trong đội. Họ đã thề ước sau khi phá xong chuyên án này sẽ báo cáo cấp trên là kết hôn, sẽ có một gia đình nhỏ với những đứa con ngây ngô đáng yêu. Ấy thế mà, chỉ vì lũ tội phạm này đã đẩy đôi uyên ương rơi vào tình cảnh như vậy. Một hồi lâu, như đang cố hết sức, cô gái đưa bàn tay đầy máu vuốt lên má của người yêu mình, khó nhọc từng tiếng. Em nợ anh một đời làm vợ. Em nợ bố mẹ anh một đời làm con dâu. Em xin lỗi. Nước mắt của cô lăn dài trên má. Anh này ôm lấy cô mà khóc. Cứ tưởng rằng do yếu tố công việc và môi trường làm những chiến sĩ ấy chai sạn cảm xúc. Thế nhưng không, họ chỉ là cố tình che giấu đi cảm xúc thật của bản thân. Khi chỉ cần tác động, cảm xúc đó lại bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Lúc này có bốn bác sĩ khiêng cáng nhanh chóng đi tới, đặt cô ấy lên rồi đưa lên xe cấp cứu. Một người bóp bong bóng khí, một người thì nắm chặt tay cô ấy. Cố lên em còn người yêu, em còn đồng đội, em phải mạnh mẽ lên. Vũ tiến tới vỗ vai an ủi anh lính kia một hồi. Đồng chí phải có niềm tin để các bác sĩ cứu chữa cho cô ấy chứ. Không được nhụt chí mà làm ảnh hưởng đến công việc, nghe chưa? Anh này nghiến chặt răng, gật đầu không đáp. Dường như anh đang cố kìm nén những giọt nước mắt đang chảy ra vậy. Người ta bắt đầu kiểm đếm, niêm phong toàn bộ tang vật, thu giữ đến hơn 2 tấn ma túy các loại. Vũ chép miệng. Mẹ bố cái bọn này. Chuyến hàng này mà chót lọt, chắc là chúng nó cho cả cái thành phố này phê thuốc trong vòng 1 tháng. Cô Hân lườm lườm đá cho Vũ một cái vào chân. Sau khi đứng xem xét một lúc, thủ trưởng ra lệnh cho hai người lên xe đặc chủng, tiến thẳng đến ngôi biệt thự của lão Nam. Chiếc xe đặc chủng hú còi inh ỏi, lao vun vút trong đêm mưa gió. Về phía cậu Cẩn, lúc này bọn thằng Hậu Quạ cũng đã tắt máy dừng xe, đang chờ đợi 3 người. Thằng Hậu Quạ cười gằn. Thằng nhóc con, mày cũng khá lắm. Cậu Cẩn đanh mắt nhìn lại, cậu phất tay cho cả Long và Hải tiến lên thủ thế. Thấy thế, Hậu Quạ lại càng cười lớn. Một lũ nhóc miệng còn hôi sữa. Mà dám đấu với bọn tao à? Được. Chúng ta là người học phép. Mày thích đấu phép à? Vậy tao sẽ đấu với chúng mày. Nói đoạn, hắn lẩm bẩm một đoạn thần chú, rút trong người ra một lá bùa. Lá bùa bùng cháy, bốc lên ngọn lửa xanh lè. Một hình bóng một con vật to lớn màu đỏ như máu, có đầu hổ, sừng dê, móng vuốt sắc bén xuất hiện. Con vật lườm lườm 3 người rồi hú lên một tràng dài, lao vút về phía cậu Cần. Hải cũng thoáng giật mình, nhìn chằm chằm con vật. Thằng Long kia thì mặt đã xanh như đít nhái. Con gì mà sao lạ thế hả anh? Là thượng cổ hung thú cùng kỳ đó. Khốn kiếp. Sao lại là thượng cổ hung thú cùng kỳ? Hải thì thào nói. Cậu Cần khuôn mặt đã đanh lại. Mày không xứng là người học pháp. Cậu cũng lẩm bẩm thần chú, móc trong túi ra một lá bùa. Lá bùa vừa cháy hết thì trước mặt cậu đã hiện lên hình dáng của Bạch Hổ. Bạch Hổ gầm lên, chồm thẳng về phía cùng kỳ. Một bên là thượng cổ hung thú, một bên là thượng cổ thần thú. Hai sinh vật thượng cổ lao vào nhau rồi tan biến, chỉ để lại những đốm sáng bay mù mịt đầy trời. Thằng Hậu Quạ nhìn thấy một màn này, lập tức cau mày, biết là gặp phải đối thủ khó nhằn, liền hất cằm ra lệnh cho 3 thằng đàn em tiến lên. Nhất tề đồng loạt, những chàng chú ngữ được ngâm sướng, không gian như là đặc quánh, hít thở không nổi. Lù lù đằng sau lưng cả đám là hình ảnh một con quạ đen, đôi mắt đỏ rực nhìn chăm chăm vào cậu Cẩn. Cậu Cẩn nhếch mép. Tiền sư mấy thằng bệnh hoạn, mẹ chúng mày chơi cái gì không chơi, đi chơi quạ bố lu điên. Đang định dùng vật của âm ti chính là con dao quý thì đột nhiên thằng Long mất dạy, tay nhanh hơn não, nó móc cái la bàn ra mà hét cấm chế phong bế. Tức thì con ngõ nhỏ như bị bao phủ trong một tầng khí mỏng. Con quạ đen mà đám thằng Hậu cất công gọi lên bỗng nhiên tan biến, mà con dao cậu Cần móc ra phát sáng, đổi màu đỏ rực như là bị nung đỏ, cũng lại trở lại trạng thái đen thổi lồi. Lúc này chỉ còn là một con dao bình thường dùng để gọt xoài, không hơn không kém. Cậu Cần trợn mắt cứng họng, nhìn chằm chằm vào cái thằng Long đầu đất. Đúng là thằng đầu đất xịn. Thằng Long cười cười. Còn quên. Cậu ứa gan, cốc cho nó một cái, rồi quay sang lườm lườm bọn thằng Hậu Quạ. Thằng Hậu Quạ như nghĩ ra điều gì, cười mỉa mai. Tao biết trò này. Lại thích chơi trò cấm chế, không đấu pháp nữa. Được, thế thì đánh tay chân như mấy thằng giang hồ. Lên. Lập tức hai phe lao vào đấm đá nhau kịch liệt. Mày đấm tao một nhát thì tao đá mày một nhát. Con mực cũng chồm lên, bị một thằng tay to như nải Phật thủ đấm cho một cái vào quai hàm. Con mực rú lên một tiếng, lăn ra rên ừ ừ. Cuối cùng cậu Cẩn và Long cùng với 3 thằng đàn em của thằng Hậu Quạ bị hạ đo ván. Thằng Long lê tấm thân mệt mỏi cùng với cậu dựa vào tường. Còn 3 thằng đàn em của thằng Hậu Quạ đã nằm im không nhúc nhích, máu đã chảy ra chan hòa cùng nước mưa. Lúc này thằng Hải và Hậu Quạ trên người đã chi chít những vết thương lớn nhỏ, cả Cả hai đang gườm nhau từng chút một, theo sát hành động của đối phương. Hải siết chặt nắm đấm, những chữ phản từ bả vai trở xuống bắt đầu lập lòe ánh sáng, tựa như muốn phá cả cấm chế. Bên kia, thằng hậu quạ cũng siết chặt nắm đấm. Đôi mắt của hình xăm con quạ cũng lập lòe. Hắn thở ra một màn sương mỏng, gườm gườm. Cả hai dường như đã tung ra đòn quyết định, đấm thẳng vào bả vai trái của nhau. Lực phản chấn hất văng cả hai người ngược lại. Thằng hậu quạ đã nằm im, hơi thở yếu ớt, xương bả vai bị đấm gãy lòi cả ra ngoài. Hải nghẹo cũng không khá gì hơn, bị chặt khớp vai, khớp xương u lồi cả lên, miệng phun máu. Cậu Cẩn đang dựa vào tường, bỗng nhiên thở dài. Ây à, dại thế chứ lệ. Ở trong khu vực phong bế mà cố tình dùng phép, bị cắn trả là còn nhẹ đấy, may mà không mất mạng. Từ trong người của thằng hậu rơi ra một chiếc lệnh bài cổ, trên ấy có khắc tiếng Trung Quốc. Cậu lò dò tiến đến dòm thử. Cậu lẩm bẩm. Cái gì? Ô nha lệnh. Lệnh bài lập lòe ánh sáng bạc, sau đó tan biến thành những chùm lân tinh. Những chùm lân tinh này từ từ nhập vào người cậu. Cậu cau mày suy nghĩ một chút, cuối cùng cậu mỉm cười như đã biết một điều gì đó. Không gian phong bế trong con ngõ cũng đã hết hiệu lực. Chiếc la bàn rơi bộp xuống đất lăn lông lốc. Cậu Cần lẩm bẩm thần chú. Một cái hố đen hiện lên ngay đằng sau lưng của cậu. Có hai bóng người đen xì xì từ từ bò ra, sau đó lôi sành sạch hồn thể của thằng hậu cùng với đám đàn em xuống hố. Mà thân thể của thằng hậu cũng từ từ tan biến vậy. Mấy thằng đàn em dưới trướng của thằng hậu còn ở sống đã từ từ mở mắt tỉnh dậy. Hình xăm con quạ trên cánh tay của chúng cứ như là bị người ta lột ra biến mất. Cả đám lăn lộn đau đớn. Cậu Cần nhếch mép. Trước khi xuống dưới kia chịu trăm ngàn hình phạt vì những tội ác chúng mày gây ra, thì chúng mày phải chịu trừng phạt của pháp luật đã. Yên tâm, chắc chắn là chúng mày được tiêm vaccine rồi. Hải nghẹo ngẩng đầu lên. Cậu ơi, gọi cứu thương, đau lắm rồi. Cậu Cần mới sực nhớ ra là hai anh đệ của mình cũng đang bị thương bê bết. Cậu móc điện thoại gọi báo cáo tình hình với cô Hân. 5 phút sau, một chiếc xe thùng và một chiếc xe cứu thương hú còi inh ỏi đến. Người ta còng tay mấy thằng tội phạm tống lên xe thùng. Đám cậu Cần cũng được các bác sĩ sơ cứu rồi đưa lên xe cứu thương. Cậu Cần và thằng Long chỉ bị thương nhẹ, còn thằng Hải thì bị vết thương khá nặng ở vai, lại bị công pháp cắn trả. Mơ mơ tỉnh tỉnh. Trong giấc mơ miên man ấy, thằng Hải bỗng nhiên rùng mình bởi vì đã nhìn thấy hình bóng của Hương. Hai tay của Hải giơ lên ôm choàng lấy Hương vào lòng. Hương. Hương ơi. Hương. Em ơi. Các bác sĩ đang đo mạch của Hải bỗng nhiên tái mét mặt. Huyết áp đang tăng từ 80 nhịp trên một phút, bỗng nhiên vọt lên 110 nhịp. Một bác sĩ kêu lên. Không ổn rồi. Bệnh nhân huyết áp tăng, xuất hiện triệu chứng co giật. Nhanh, đi đến bệnh viện. Tới nơi, người ta vội vàng đẩy cáng ra khỏi chiếc xe cứu thương, lao vùn vút chạy vào trong hành lang. Thằng Long lo lắng. Liệu anh Hải có làm sao không cậu? Mạng thằng này lớn lắm, không chết được đâu. Đoạn, cậu xách con mực đã rũ ra, bảo thằng Long lên xe đi về. Nơi ấy, chỉ còn lại là hành lang bệnh viện sâu hun hút, cùng với tiếng của các bác sĩ đang chạy ngược chạy xuôi. Thằng Hải lúc này đã vào một cơn mê man rất kỳ lạ. Giữa một cánh đồng đầy hoa cúc đang vàng rực, đó là ước mơ của Hương. Trước đây Hương đã từng nói, nếu như sau này lập gia đình, cô sẽ mua một mảnh đất thật rộng, có một mái nhà nho nhỏ. Cô sẽ trồng cả một cánh đồng, chỉ toàn là những cây cúc xíu. Mỗi khi vào mùa thu, những cây cúc xíu ấy sẽ nở ra những bông nho nhỏ, thành một thảm hoa cúc vàng rực khắp cả cánh đồng. Cô sẽ đứng giữa cánh đồng ấy, để cho những cánh hoa cúc hòa cùng với gió bay vút lên cao. Thằng Hải lúc này cũng không còn là bộ dáng của Hải nghèo, mà là Hải của năm xưa khi còn ở bên cạnh Hương. Đứng đó, nhìn cô ấy đang bay múa giữa cánh đồng như là một cánh bướm vậy. Hương, Hương ơi! Hương quay lại, nhìn người yêu của mình mà mỉm cười. Anh phải sống thật tốt. Sống thật tốt, nghe chưa? Anh phải sống thật tốt vào. Hương ơi! Hương ơi! Lúc này, lão Nam đang ngồi trong phòng làm việc. Lão cứ có linh cảm gì đó không lành sắp đến với mình. Người lão thoáng chốc, rôn rôn, rồi vã mồ hôi. Mặt của miếng dây chuyền khắc hình thù kỳ lạ mà thằng hậu quả đưa cho bỗng nhiên vỡ tan tành. Một cơn gió thổi qua làm cho lão rùng mình. Lão nhắm mắt lại như đang cảm nhận số phận của mình đã hết. Tức thì lực lượng chức năng ập vào chĩa họng súng đen ngòm. Thủ trưởng ban chuyên án bước lên phía trước dõng dạc đọc lệnh. Ông Nam, ông bị nghi ngờ có liên quan đường dây buôn bán và tàng trữ trái phép chất ma túy, rửa tiền, hối lộ và giết người. Chúng tôi thi hành lệnh bắt giam ông để phục vụ công tác điều tra. Đề nghị ông hợp tác. Chiếc còng số 8 lạnh lẽo siết chặt tay lão, lôi đi. Một đội khám xét thu giữ được rất nhiều bằng chứng liên quan đến những tội ác của lão. Chắc chắn là lão cũng lại lĩnh án chữ. Còn về phần Hải, lúc này máy đo sinh hiệu kêu bim bíp cảnh báo liên hồi. Người của Hải đã co giật lên từng nhịp, cho đến khi máy ấy chỉ còn là một đường kẻ dài. Các bác sĩ lắc đầu, họ đã cố gắng hết sức. Sâu trong một vùng mông lung, Hải và Hương vẫn cứ đứng đó giữa cánh đồng của những bông hoa cúc xíu vàng rực. Ánh mắt của Hương nhìn Hải vẫn trìu mến như vậy. Họ chỉ cách nhau một tầm tay với. Thế nhưng Hải run run, cố gắng vươn cỡ nào cũng không thể chạm được vào Hương. Cô ấy cứ như là một cánh bướm. Một cánh bướm bay chập chờn giữa cánh đồng hoa ấy. Hương ơi! Hương ơi! Cho anh đi theo em. Cho anh đi theo em đi mà. Hương lắc đầu. Một cơn gió thổi mạnh cuốn những cánh hoa bay lên cao, thành một vòng quanh người của cô. Trông cô ấy lúc này đẹp lắm vậy. Ánh nắng xiên xiên chiếu xuống, làm cho khuôn mặt của Hương như tỏa sáng vậy. Anh còn nhiều việc phải làm. Anh đi về đi. Nơi này không phải dành cho anh. Đi về đi. Về đi. Cho đến khi những cánh hoa ấy cứ quấn quanh người của Hương, rồi đưa cô lên cao vút. Những cánh hoa tụ lại che kín thân hình của Hương, cho đến khi tất cả vỡ bung ra, chỉ còn lại là những cánh hoa cúc xíu đang tan biến dưới ánh nắng mặt trời. Dưới chân của Hải mở ra một vòng xoáy. Hải như bị hút vào một khoảng không vô định. Hải cố gắng chơi với, muốn bò lên trên, muốn bấu víu lại những khoảnh khắc ít ỏi để được nhìn thấy Hương thêm một lần nữa. Không! Hương ơi! Hương ơi! Không! Anh đi về đi. Đi về đi. Anh còn nhiều việc phải làm lắm. Đi về đi. Đi về đi. Hải như bị rơi vào một khoảng không vô định, không có điểm dừng. Lúc các bác sĩ đang định phủ tấm khăn trắng che khuôn mặt của Hải, thì bất ngờ hắn mở bừng mắt, ngồi chồm dậy. Các bác sĩ một phen hú hồn. Họ nhìn nhau khó hiểu. Trong cuộc đời làm ngành y của họ chưa bao giờ gặp trường hợp nào như vậy cả. Lập tức người ta kiểm tra tổng thể, cho đến khi xác nhận Hải đã hoàn toàn bình thường, họ mới thở phào để cho Hải nghỉ ngơi. Khi chỉ còn lại một mình trong phòng bệnh, nước mắt của Hải chảy dài. Về phía của lão Nam, bên cơ quan tố tụng và cơ quan điều tra cũng nhanh chóng hoàn tất thủ tục, đưa lão ra trước vành móng ngựa. Phiên xử nhanh chóng được diễn ra. Dưới hàng ghế của cơ quan điều tra, Vũ và Hân im lặng theo dõi. Cho đến khi nghe tuyên phạt tử hình đối với lão Nam và đồng bọn, Vũ bất chợt rơi nước mắt. Anh ngẩng lên. Anh Sơn, anh có thể yên tâm rồi. Em và Hân đã cho kẻ thù ác giết hại anh và gia đình phải chịu trừng phạt thích đáng rồi. Trời sầm sầm tối, cậu Cẩn ngồi bần thần bên cái điếu cày, ngẫm nghĩ những chuyện đã qua. Bỗng nhiên có ba cái bóng mờ lướt nhanh đứng ngay trước sân nhà cậu. Con mực nằm lim dim, nó lồng lên, chồm dậy định lao tới ba cái bóng, thì bốp một cái dép của cậu bay thẳng vào đầu con mực. Con mực lập tức nằm im thin thít. Ba cái bóng hư ảo cất giọng: gia đình tôi cảm ơn cậu đã giúp. Giờ chúng tôi đã không còn vương vấn. Đến lúc đi trình diện cõi âm, chúng tôi đến lạy tạ, từ biệt cậu. Cậu gật gù hài lòng, phẩy phẩy tay. Cả ba dần dần tan biến. Thằng Long bấy giờ mới chạy ra: cậu ơi, họ đến đấy à? Cậu gật đầu không nói. Thế không có bồi dưỡng gì à? Cậu quắc mắt: đéo mẹ, họ là ma đấy. Thế ông thích bồi dưỡng không? Để tối nay họ đến họ khiêng mẹ giường ông dậy. Không, con hỏi thế thôi. Không biết tình hình của ông Hải nào rồi, lâu quá chưa về. Vừa dứt lời thì một chiếc xe con đỗ xịch trước cổng. Bước xuống xe chính là Hải, Hân và anh Vũ. Cô Hân lên tiếng: tôi trả đệ tử cho cậu đấy. Thằng Long vui mừng chạy ra định ôm lấy Hải, thì Hải giơ tay ra: Thôi, tôi vẫn còn hơi đau vai. Thôi, ông tránh mẹ ra đi. Thằng Long gãi đầu cười hề hề. Anh Vũ tay xách một túi đồ ăn to lắm, kèm theo một chai rượu. Nào, chúng ta liên hoan, phá án thành công. Cả đám giơ tay hú hét đầy phấn khích. Họ tất bật đi dọn dẹp mọi thứ, sắp xếp để bắt đầu cuộc nhậu. Cô Hân lấy ra một cái phong bì dày cộp, cộng với một chiếc chìa khóa xe ô tô. Đây là tiền công của cậu và mọi người. Thủ trưởng nói không cụ thể, mà chỉ nói rằng từng này thôi. Còn cái ô tô này, ban chuyên án là mấy anh em tập trung tiền vào, cùng với lại một vài vị cũng coi như là đã được cứu giúp, bởi đã thoát khỏi cái sự khống chế của lão kia. Họ tặng cậu con Kia Morning để cho các cậu đi lại. Sau này nếu như có vụ án nào mà liên quan đến cái lĩnh vực ấy, thì thôi chúng tôi cũng mong cậu giúp cho một phần. Cậu Cần ngớ cả người. Thật sự là món quà này hơi bị lớn. Còn đang chần chừ thì thằng Long chộp lấy: này, thế ông bị lái chưa đấy? Anh Vũ tò mò. Thằng Long bĩu môi: gớm, bây giờ ông có đưa xe tăng tôi ông chạy. Hài, thôi được rồi. Thế ông nghiện, ông có thể thí không? Hải lập tức xù lông: tôi là sợ quá rồi. Nếu mà ông chơi không, chơi không? Anh Vũ cười cười: không phải là đánh nhau, uống rượu không? Hôm nay tôi nghỉ. Ấy thế là bầu trời đêm vang lên tiếng cười rộn rã. Chỉ khổ mỗi cái lão hàng xóm ngó ngó đầu, đang định cau mày trời, thì tự nhiên thấy con mực nó sù lông, ánh mắt nó lập lòe, lập tức rụt đầu xuống. Ở trong một phòng giam lạnh lẽo, lúc này lão Nam đang ủ rũ, chờ ngày người ta sẽ đến đánh lệnh, lão sẽ được tiêm thuốc. Nơi ấy chỉ còn lại là những song sắt. và cả một dãy hành lang dài ở khu biệt giam dành cho tử tù. Lão Nam bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Lão rùng mình. Bên ngoài kia, lão thấy một bóng người bỗng nhiên lượn qua lượn lại. Lão Nam ngẩng phát lên, lão trợn mắt. Không, lão nhận ra đó chính là những người mà lão đã từng giết, những kẻ đã từng chết dưới tay lão. Họ đang về, họ đang đi lại ngoài đó. Ánh mắt của họ hằn học nhìn vào lão. Khu biệt giam dành cho tử tù vang lên tiếng gào thét của lão Nam. Không, cứu tôi với, cán bộ ơi, cứu tôi với. Cho tôi xin sớm thi hành án, giải thoát cho tôi, cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với, cứu. Hết chuyện. Ok, vậy là cái chuyên án gọi là gì các bạn? Chuyên án hậu quả coi như là kết thúc thành công tốt đẹp. Có lẽ là cái khúc mắc trong lòng của ông Hải từ cái phần 1 đó, sau cái chết của cô người yêu, cô vợ sắp cưới đó, thì cũng đã phần nào được giải. Đúng không ạ? Cái vai trò của cái team này có vẻ là sẽ càng ngày càng rõ ràng. Cái ác nó cũng đến lúc phải trả giá. Cái ác thì cũng đến lúc phải trả giá thôi. Nhân quả báo ứng nó cũng được thực hiện. Có những kẻ chịu tội ác, đã gây tội ác ở cõi dương thì sẽ phải chịu tội sống, gọi là tội sống. Còn những kẻ làm trái với đạo trời thì chịu tội chết. Đấy. Nói chung là tác giả cũng đã sắp xếp rất là khéo léo cái vị trí ở đâu vào đó. Ông nào có bát của ông đấy. Chuyên án ông Nam Vlog và đồng bọn hả anh Danh? Đúng không ạ? Ông nào cũng có bát của ông đấy. Bát gì thì có lẽ là bát hương, bát nhang. Ok, một lần nữa anh cảm ơn tác giả Phi Long và mong rằng là em sẽ sớm đưa phần tiếp theo của cậu Cẩn lên. Cái team này về cơ bản là anh thấy là bắt đầu thành hình rồi đấy. Team này thành hình rồi. Nghe có vẻ được rồi đấy. Ok. Còn trước khi nghỉ thì xin phép anh chị em tôi talk lấy khoảng 10 đến 15 phút với một em trai. Năm nào cũng thế, cứ đến cái tầm này là tôi sẽ lại nhận được những cái lời xin tư vấn của mấy bạn tân binh lên đường nhập ngũ. Anh ơi, đại loại là em lên đường nhập ngũ thì không biết là người yêu em ở nhà như thế nào, em không biết phải tiếp tục như thế nào như thế nào. Thế thì em trai, thực ra thì nếu như mà có thể thì em sẽ kéo lại những video của anh ở cái tầm này năm trước, thì em sẽ thấy cái tầm ra Tết năm trước thì em sẽ thấy là thật ra đó thì anh đã nói về cái vấn đề này nhiều rồi, đúng không ạ? Nếu mà xét về cái góc độ tình yêu đó, bạn Hiền Nguyễn Khoái, tôi đang nói chuyện về cái vấn đề đó đó. Nếu mà xét về cái góc độ tình yêu đó em, thì em còn rất là trẻ. Em còn rất là trẻ, cái con đường của em còn rất là dài. Cái con đường yêu đương, rồi là cái đích hôn nhân của em nó còn rất là dài và rất là xa. Thế nên là cũng không ai có thể nói trước được rằng là chuyện trăm năm, ok, 500 còn chưa đủ để nói gì là trăm năm. Cảm ơn anh Đức Thắng Mobile đã tặng sao. Đúng không ạ? Thế nên là để mà nói là cái sự chắc chắn đúng không? Bây giờ thì nó vô nghĩa lắm. Rồi nó mơ hồ lắm. Cái thứ hai nữa là vì là còn quá trẻ, cả em và cả bạn ấy, thế cho nên là cái định nghĩa về cái tương lai của các em nó vẫn còn xa. Thế nên là anh phải nói chân thành với em rằng là thôi thì ta mướn đâu mát mặt đến đấy. Ok, ta cứ tạm tin vào cô ấy đi nhá. Ta cứ tạm tin vào cô ấy đi, và chúng ta cũng tạm tin vào cái tương lai trước mắt đi. Còn cái điều quan trọng hơn bây giờ ấy là em sẽ phải bước chân, cái điều mà anh nghĩ rằng là em cần phải suy nghĩ nhiều hơn bây giờ, đó là em sẽ bước chân sang một cái môi trường mới, nó như thế nào đó. Nó như thế nào, em sẽ phải thích nghi với môi trường mới đó như thế nào. Em sẽ phải tiếp tục những ngày tháng ở môi trường mới đó như thế nào. Đó mới là điều quan trọng. Cái môi trường mới đó nó khác hoàn toàn với cuộc sống mà em đã sống và đang sống từ trước tới giờ. Đó. Mọi thứ nó rất là khác. Nó sẽ có những cái khuôn khổ nhất định. Nó sẽ có những cái quy định khắt khe. Đúng không ạ? Nếu như trước đây em ở ngoài xã hội, em giống như là một cái cành cây, em vươn lên trong nắng, em thích vươn ở bên nào thì vươn. Thế nhưng vào môi trường quân đội thì bắt buộc em phải lên theo một cái chiều nào đó thẳng nhất và cứng rắn nhất. Đó. Còn em chỉ cần mà lệch ra khỏi cái khung dàn đó thì lập tức là em sẽ bị nắn lại. Và tất nhiên là cái điều đó thì nó sẽ tương đối là khốc liệt. Anh cũng phải xác nhận điều đó tương đối là khốc liệt và không đơn giản. Thế nhưng nó lại giúp cho chính chúng ta, giúp cho chính em sẽ, anh là như anh nói đó, loài tre không chịu mọc cong. Một khi đã thẳng thì chúng ta sẽ rất cứng rắn. Đó. Sau cái thời gian rèn giụa đó thì em sẽ rất cứng rắn. Em sẽ là một người rất trưởng thành. Anh tin chắc chắn là như thế. Và đó mới là cái điều quan trọng trước mắt, chứ không phải là cái việc em ở vào đơn vị rồi, em tập trung với anh em rồi, em lại suốt ngày em nghĩ đến yêu đương nhà. Nó sẽ làm cho em rất là mềm lòng, làm cho em không tập trung. Tất nhiên rằng là nghĩ đến những người ở nhà nó là một cái động lực, nhưng không phải lúc nào nghĩ đến như thế. Em ơi, 18, 19 tuổi đầu đường nó còn dài lắm em. Đó. Mà cô bé đó cũng chỉ có 18, 19 tuổi thì cái con đường của cô ấy nó vẫn còn dài lắm. Nó còn dài và nó còn xa lắm. Thế nên là chả nói chắc được cái gì cả. Đấy. Đấy là anh đang nói một cách tử tế. Bây giờ anh nói sang một cái cách nó hơi bị cất một tí. Nhá. Nó nói hơi bị cất một tí. Em trai hôm nay anh xem đấy, hình như ở đâu có cái con bé nào khóc. Anh ơi, anh đi bộ đội em chờ anh nhá. Bật quả nhạc. Ok, xin lỗi anh em, cho tôi xin một phút. Bật cho anh cái nhạc buồn lúc nãy đi em ơi. Ok, bật nhạc lên. Anh Nghĩa ơi, đi nhá. Nghĩa ơi, em chờ, đừng quên em nhá. Nghĩa ơi, em ngất, có ai đó đỡ em với. Em ngất. Sau đó là nằm vật ra. Má trời thì mưa phùn, bửn ơi là bửn, nằm vật ra ngất. Thế nhưng rồi xem, cái con bé đó, anh đảm bảo nó sẽ là cái con bé mà nó có người yêu mới đầu tiên trong số cái đám đó, anh thề luôn. Những cái đứa mà nó, cái kinh nghiệm của anh, thôi tắt nhạc đi em ơi, hết phần xúc động rồi. Những cái đứa mà nó hay thể hiện ra ngoài đó, là những cái đứa nó hay thay lòng. Nó giống như cái câu nói gì mà những thằng hay nói đạo lý thì sống như cất. Đó, thì tương tự như vậy. Những cái đứa con gái mà nó hay thể hiện ra ngoài á. Anh ơi em yêu anh lắm. Anh ơi em sống hết mình vì anh ơi này nọ. là những đứa hay cháo trở và thay lòng nhất. Cứ tin điều đó đi em ơi. Anh Lô Face khói nhá. Tin điều đó đi, giống như kiểu là mấy đứa mà cứ suốt ngày lên mạng post em ổn, em ok, em không sao, thì đó là những đứa đang tự an ủi, tự lừa dối chính bản thân mình rằng là nó ổn. Nhưng thật ra đó mới chính là những đứa nó đéo ổn một tí nào luôn. Cuộc sống của những đứa hay post những đó mới là những đứa cấp. Em cứ hình dung như vậy. Nó giống như kiểu là khi mà con người ta đang hoang mang nhất thì con người ta sẽ phải cố thể hiện cho mình ổn nhất. Cái con bé mà cứ post lại anh ơi em chờ, em chờ anh Nghĩa ơi, thì nó là cái con sẽ hay thay lòng nhất. Anh cá với em như vậy. Thế cho nên là 500 chưa đủ, nói gì 100 năm. Mưa đến đâu mát mặt đến đó. Bây giờ anh đói em ở, em ở đấy, em ở đấy xa như thế, đúng không? Không điện thoại, đúng không? Không liên lạc được. Em lấy gì em đảm bảo là nó ở nhà nó chung thủy với em? Thế nên là tin thôi, đừng tin quá. Hy vọng thôi, đừng hy vọng quá. Mưa đến đâu mát mặt đến đấy. Em còn trẻ, em còn trẻ. Các em còn trẻ, các em sẽ còn có vô số thứ ở phía trước. Sau 2 năm em về, cái con đường của em nó vẫn còn dài đằng đẵng. Đừng quá hy vọng vào điều đó và để chi phối đến cái cuộc sống của mình hiện tại, có nghĩa là cái công việc của em đang làm. Tập trung vào cái điều đó trước. Ok. Anh thì với những cái kinh nghiệm của anh trải qua trong cuộc sống, với những cái điều mà nó đã mài rũa, thì anh thấy rằng là phụ nữ là một loài sinh vật rất kỳ diệu. Đầu tiên là kỳ diệu và sau đó là kỳ lạ. Là như thế này. Họ sinh ra vốn dĩ là yếu đuối. Họ cần được sự che chở, họ cần được sự vỗ về, cần được sự bảo vệ, chăm sóc, hỏi han. Đúng không ạ? Chúng ta phải thừa nhận với nhau điều đấy. Và vì những điều phụ nữ cần như vậy, thế nên họ cần người đàn ông ở bên cạnh. Lúc nào cũng ở bên cạnh. Anh ơi, hôm nay em buồn lắm. Hôm nay em ở cơ quan, em bị bà sếp bà mắng. Thôi em đừng có lo, đợi một xíu anh qua anh đón em đi ăn. Đó. Anh ơi, em bị đau dạ dày lắm. Ngay bây giờ em cần một vòng tay. Ủa, đau dạ dày liên quan vòng tay? Nhưng mà thôi được rồi, em đừng có lo, anh sang bây giờ đấy. Em ăn cháo vịt nên anh mua. Đó, kiểu kiểu như vậy. Hoặc là anh ơi, hôm nay trời mưa em bâng khuâng quá. Em đừng có lo, anh để trà sữa ở dưới cổng nè. Kiểu kiểu như vậy. Tức là bất kỳ khi nào các cô cần thì những người đàn ông chúng ta phải ở bên cạnh. Còn nếu như mà một lần các cô cần, hai lần các cô cần, ba lần các cô cần mà chúng ta không ở bên cạnh thì khắc có thằng khác ở bên cạnh. Đây là một sự thật mà chúng ta phải nhìn thẳng vào đó. Đó. Mà cũng không thể trách các cô ấy được. Không thể trách các cô được. Phụ nữ vốn dĩ là một loài sinh vật kỳ diệu. Đó, em lúc nào nghĩ trong đầu của cậu như thế. Thế nên là nếu mà nói là mấy cái tình yêu xa đó, mấy cái tình yêu kiểu yêu xa, anh đéo bao giờ tin luôn. Anh thấy anh đéo bao giờ tin về cái điều đó luôn. Không bao giờ tin, chưa bao giờ anh tin. Và sẽ không bao giờ anh tin. Đừng nói là cái tình yêu mà kể cả là hôn nhân. Đó. Anh lấy vợ gần chục năm nay. Cái lần đi công tác xa nhất của anh cũng chỉ là đến 5 ngày. Dài nhất cũng chỉ là đến 5 ngày thôi. Ok. Mà 5 ngày thì anh cũng cực kỳ thấp thỏm. Bây giờ mẹ ông ở tít đầu đâu, ông làm sao ông biết người yêu ông đang làm gì? Gọi điện nữa. Alo, em à. Em đang làm gì vậy? Em đang học bài. Ơ kìa, bỏ ra, nó đang gọi điện đây này. Bỏ tay ra tí nữa. Em nói chuyện với ai vậy? À không, em đang nói chuyện với con mèo. Nó có rúc vào dưới váy của em ấy. Em nuôi mèo từ bao giờ vậy? À, em mới nuôi con mèo. Con mèo 70 cân, cao 1m7, sau mũi anh ạ. Ai biết được? Ai biết được đâu? Đúng không? Thế nên là chúng ta phải xác định một cái điều như vậy. Mưa đến đâu, mát mặt đến đó. Đó, tin mà không tin thì không tin. Chứ còn để mà nói, tất nhiên là anh cũng không phải là anh nói như thế để mà lung lạc tinh thần của các bạn, hay là anh nói như vậy để làm cho các bạn thất vọng. Nhưng anh chỉ muốn nói rằng là yêu đừng yêu quá. À, nhìn thẳng vào thực tế. Hy vọng thì hy vọng, đừng hy vọng quá. Ước mơ thì ước mơ, đừng ước mơ quá. À, nha. Như thầy Tiến thầy nói là không bao giờ đặt cược quá nhiều vào một canh bạc cả. Ok. Mà nhất là trong cái canh bạc này thì càng không nên đặt cược quá lớn. Cái điều quan trọng trước mắt của chúng ta là gì? Những bạn đang đi học chẳng hạn, học xa chẳng hạn, thì cái điều trước mắt là chúng ta tập trung vào cái sự việc học. Hả? Những bạn đang đi nghĩa vụ thì các bạn tập trung vào cái cuộc sống sắp tới trước mắt đã. Tất nhiên là có một cái cô người yêu ở nhà động viên là tốt. À, là tốt. Đúng không? Rồi là có cô thỉnh thoảng lên thăm là tốt. Đúng không? Nhưng chúng ta cũng không có quá hy vọng vào đó. Ok. Thì đấy là cái quan điểm của anh là như thế. Đây là chúng ta phải nhìn nhận và sự thật là như thế. Còn cá nhân anh thì anh vẫn nói đó. 2 năm quân ngũ ra em sẽ thấy sau khi được rèn luyện ở trong quân ngũ, quân đội thì cái con người của em nó thay đổi rất là nhiều. Nó thay đổi, anh khẳng định em là nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Em sẽ trưởng thành lên, sẽ chín chắn lên, sẽ rắn giỏi lên rất là nhiều. Đó. Cách nhìn nhận về cuộc sống, cách đánh giá con người của em cũng khác rất là nhiều. Thế cho nên là lúc đó thì có khi là em lại nhìn lại cái cô người yêu mình và nhìn lại cái cuộc sống trước đây của mình nó theo một cái góc nhìn khác. Nên là cũng không nên quá đắm đuối vào cái trước đó. Anh khẳng định một điều là như thế. À, mà đến lúc đó nó sẽ có rất là nhiều những cơ hội mới nó mở ra. Nó sẽ có nhiều những con đường mới nó mở ra. Ok. Thì theo anh thì là như vậy. Còn tất nhiên anh vẫn nói đến là nếu như mà em và cái cô người yêu em vẫn cứ duy trì yêu thương nhau được như thế, cách xa nhau cô vẫn cứ chờ đợi em được như thế là tốt. Tốt thôi. Rất tốt. Anh nếu mà được như thế thì tốt quá. Anh lại chả chúc mừng em quá cơ. Anh thề. Anh chúc mừng em quá. Đấy. Thì đấy là cái cách đánh giá của anh và cái quan điểm của anh là như vậy. Ok. Cá nhân anh thì vẫn cho rằng là em hãy chú ý đến cái vấn đề trước mắt, đó là em sẽ sống trong môi trường quân ngũ như thế nào những ngày tiếp theo. Cái việc huấn luyện như thế nào. Anh danh ơi, cái thời của anh em mình nó qua lâu lắm rồi anh. Cái thời của anh em mình nó khác anh ơi. Cái thời gặm bánh mì uống nước lọc nó khác của anh. Cái thời giờ các bạn ấy khác. Anh em mình không thể nào mà so sánh cái thời của anh em mình được. Cái thời của anh là có thể yêu xa được, nhưng cái thời bây giờ nó khác. Đúng không? Vài năm nữa, dăm năm, bảy năm nữa, cái thời của các cháu loại khác nữa. Cái thời của bố mẹ anh em mình cũng khác, các ông các bà cũng khác mà. Ấy thì các bạn hãy chú ý đến những cái cuộc sống trước mắt. Đó. Mà nó sẽ đem lại cho em những điều cực kỳ bổ ích, cực kỳ thú vị. Anh khẳng định với một người anh thì nói thật là gia đình anh thì đến 70% là bộ đội. 70-80% là bộ đội, ở trong trong quân đội, nên là anh rất là hiểu cái điều đó. Môi trường quân đội nó sẽ rèn luyện cho em, nó sẽ cho em rất là nhiều điều thú vị. Có, nó sẽ rèn luyện cho em rất là nhiều thứ. Anh khẳng định là như vậy. Ok, ra hồn đấy em ạ. Thế nên là chú ý đến những thứ trước mắt đã. Cái việc yêu đương có thể tạm gác lại. Ít nhất là em cứ phải qua khoảng nửa năm đến gần một năm. Nếu như cái mối liên quan hệ giữa em và cô ấy sau qua khoảng gần một năm, khi xa nhau ở trong quân đội như vậy mà nó vẫn ổn, thì lúc đó em mới, chúng ta mới nói tiếp được. Chứ còn hiện tại thì nó chưa có cái gì. Nó mới đi có ngày mà em. Nó đi có ngày. Trái tim cô ấy vẫn còn đang chưa hết thổn thức mà em. Đúng không? Đúng không? Cô ấy vẫn còn ngất chưa tỉnh mà. Thế nên là chưa nói chắc được cái gì cả. Nhá. Tập trung vào những thứ trước mắt. Rèn luyện chấp hành thật tốt. Đó. Những cái quy định, những cái lề lối, những cái kỷ luật của cuộc sống mới. Và thích nghi với nó. Ok. Thế nên là đừng quá chú ý đến những cái điều này. Và anh chúc em là sẽ hoàn thành tốt cái nghĩa vụ của một công dân, của một người thanh niên, của một người lính. Sẽ làm thật tốt những điều đó. Và cái ngày em về thì mọi người, cha mẹ, gia đình sẽ răng vòng tay đón em về. Cả cô người yêu của em nữa, và cả các anh các chị cùng với anh Tũn ở trên chương trình livestream này cũng sẽ lại sẵn sàng đón em về với một cái con người trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn, mạnh mẽ hơn. Ok, thì đây là cái điều anh chia sẻ với em như vậy nhá. Anh chúc Nghĩa sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ok, cho anh gửi lời chào mấy anh em ở trong phòng nhé. Cẩn thận đấy, thủ trưởng mà túm được điện thoại là mày chết mẹ mày. Ok, chia sẻ với em trai như vậy. Ở đây có anh chị em nào, có anh em nào cũng đang mới lên đường không? Em cố gắng nhá. Cố gắng. Anh chú sẽ cùng với các anh chị, các cô chú ở đây sẽ luôn luôn là động viên tinh thần cho các em thôi. Thôi động viên tinh thần thôi. Thế thì cũng chả có cách nào cả. Cố gắng nhá. Ok, một lần nữa anh cảm ơn tác giả Phi Long đã chia sẻ tác quyền. Và mong rằng là em sẽ sớm tiếp tục có Cậu Cẩn phần tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Bây giờ thì chúng ta đi ngủ thôi. Ngày mai còn rất là nhiều việc phải lo. Ngày mai tôi còn phải đi khám cái cổ họng cái. Nó khều khào quá. Chúc bạn ngủ ngon, giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.